Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365. Không có gì, hiện tại mỗi ngày chỉ còn lại có mấy chục ngàn khối. Cuối tuần phía dưới lúc, phòng bán vé căn bản là 300 triệu 95 triệu. Kém 5 triệu không đến 400 triệu. Quá đáng tiếc, ta xem trọng mấy lần đây. Mỗi lần đều khóc. Mọi người vốn là đều cảm thấy 500 triệu phòng bán vé cũng có thể. Chỉ là đạo bản quá tràn lan. Còn có một đài truyền hình đối đạo bản sự tình làm chuyên môn đưa tin. Simon, ngươi làm sao không có nhúng tay quản một chút nha. Bên này lại không được chia quá nhiều. Ta vài phút mấy trăm ngàn trên dưới. Vẫn là USD. Quản mới lãng phí thời gian. Ha ha, là đây. 300 triệu 95 triệu NDT. Cũng mới. 3824. 4.32. Hiện tại tỷ lệ hối đoái 8.6. Ngược lại, đại khái thì 30 triệu đô la Mỹ a. Chia mảnh là 13%. Người mới có thể cầm tới 4 triệu đô la Mỹ. Thật là ít a. Simon, ta cảm thấy ngươi khả năng còn không có bán đĩa CD lậu kiếm được nhiều. Ta vừa mới nói qua, trên TV, Bắc Kinh bên kia chuyên môn đả kích một lần đạo bản. Kéo một xe CD, đại bộ phận đều là Titanic Palisades, sườn núi biệt thự lầu một trong phòng quầy rượu một góc. Simon ngồi ở trên ghế salon, bên người tựa lấy còn tại tách ra ngón tay Trúc Mạc Mạc. Đề tài là sắp tại Trung Quốc phía dưới lúc Titanic, đại thuyền tại ngày 10 tháng 4 tại Trung Quốc chiếu lên. Simon vốn là hy vọng một tháng phía dưới lúc, miễn cho phòng bán vé quá cao quá đáng chú ý. Bất quá, bởi vì Trung Quốc người xem quá nô nức tấp nập, hưởng ứng dân chúng tiếng hô. Bộ phim này đến cùng vẫn là kéo dài thời hạn một tháng. Thẳng đến ngày 10 tháng 6, cũng là thứ tư tới. Nói đến, Titanic lúc đầu tại Trung Quốc mở họa, một tuần phá 100 triệu, song Chu phá 200 triệu. Quả thực thế như trẻ tre. Thế mà, theo chế tác tương đương tinh xảo đĩa CD lậu số lớn chảy vào thị trường. Trong phim quốc phòng bán vé cũng sau đó cấp tốc trượt. Cho tới bây giờ, so sánh đã từng dây dài. Lần này 2 tháng, phòng bán vé tiềm lực cơ bản hao hết. Trung Quốc tổng phòng bán vé dự tính cũng chỉ có thể dừng lại tại 395 triệu NDT trên số liệu. Khoảng cách 400 triệu cánh cửa chỉ kém một đường. Đây coi như là các phương đều nguyện ý nhìn đến một con số theo. Chế tác tinh xảo Titanic song ngữ phụ đề đĩa lậu. Cũng là Simon căn dặn phía dưới trần tình khiến người ta chế tác để cạnh nhau ra. Bằng không, lấy Trung Quốc ngay sau đó đã dần dần quy tắc lên rạp chiếu phim chế độ cùng nối mạng bán vé. Titanic lần này đừng nói 400 triệu hoặc 500 triệu. Lại cao hơn cũng không phải là không có khả năng. Như thế cũng quá chướng mắt. Dựa theo thân thể biên nha đầu tách ra đầu ngón tay tính ra kết quả. Đến cùng cũng chỉ là mấy triệu USD vào sổ. Tội gì làm cho người ta kiêng kỵ. 395 triệu. Vừa đúng. Lại nói đạo bản vấn đề. Simon càng biết. Bởi vì Titanic tại Trung Quốc đồng dạng hiện tượng cấp nóng này. Gần nhất 2 tháng. Trung Quốc VCD lượng tiêu thụ vòng so trên diện rộng tăng lên vượt qua 20%. Westeros hệ thống bên này, vô luận là khống chế VCD hạch tâm nguyên linh kiện chính CQ vẫn là tại bên này bồi dưỡng phía. Dưới trở thành Trung Quốc đệ nhất đại VCD nhà chế tạo từng bước cao. Đều đầy bồn đầy bát. Những thứ này bên trong con đường, Simon sẽ không cùng Trúc Mạc Mạc nói lên. Vòng quanh bên người cô nương tinh tế eo nhỏ nói. Không nói cái này. Người bên kia gần nhất có cái gì thú vị sự tình sao? Trúc Mạc Mạc nghe vậy lập tức đến hào hứng. Có nha. Ha ha. Nhớ tới ta liền tốt cười. Hai cái đần độn. Hiểu gìn giữ hòa bình la mặt. Ta bạn cùng lớp. Thu đến một cái mời vụng trộm chạy đi thử vai. Nói là một bộ Hồng Kông đầu tư đại chế tác cổ trang điện ảnh. Cũng là ngọa hổ tàng long loại kia. Kết quả kém chút bị người bắt cóc. May mà ta cứu các nàng. Simon mỉm cười nghe lấy. Vừa đúng địa truy vấn. Tại sao là ngươi cứu? Các nàng là vụng trộm chạy đi thử vai. Còn là buổi tối, bởi vì năm ngoái bị thông báo phê bình, lớp chúng ta quản được rất nghiêm. Đi về sau bắt đầu còn bình thường. Về sau những người kia thì mời các nàng đi hộp đêm ăn cơm. Cảm thấy không lành, các nàng tìm tới cơ hội vụng trộm gọi điện thoại cho ta. Sau khi sự việc xảy ra còn để cho ta giữ bí mật. Sách, nếu như bị Thường lão sư biết, hai người bọn họ chắc là phải bị mắng thảm. Về sau, ta không chỉ có cứu các nàng, còn khiến người ta đem đám kia tên lừa đảo bắt lại. Kết quả chính là khắp nơi dẫn nữ hài tử thử sức, sau đó mang đến hộp đêm kéo xuống nước một lũ hỗn. Đàn, Simon chỉ là cười lấy gật đầu. Đã từng cũng tại vòng tròn bên trong. Tương tự sự tình gặp quá nhiều. Rất khó giống trong ngực cô nương như thế sinh ra cái gì gợn sóng. Trúc Mạc Mạc cũng không đợi Simon hỏi. Lại tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục nói. Đúng, Simon. Gần nhất anh hùng ở trong nước danh khí thật lớn đây. Nói là, cái kia liên hoan phim. Chấm ngoặc kép, can, đúng, liên hoan phim can phía trên. Rất nhiều nước ngoài truyền thông đều là tốt bình luận như nước thủy triều. Còn đăng lại đến trong nước, mọi người hiện tại đều có thể đợi. Nói là muốn cùng Titanic cạnh tranh. À, bọn họ đại khái không có phát hiện. Hai bộ phim đều là ngươi đầu tư. Simon cười nói, điệu thấp, sự kiện này chính chúng ta biết là được. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trúc Mạc Mạc ôm lấy Simon cánh tay run tinh tế thân thể cười một trận. Nói tiếp, có điều, giống như lịch trình bây giờ còn chưa định ra. Nói là lại cùng rạp chiếu phim đàm phán muốn đề cao làm. Simon, có kết quả sao? Cần phải rất nhanh. Còn chưa lên chiếu mọi người cứ như vậy chờ mong. Rạp chiếu phim khẳng định sẽ nhượng bộ. Thời gian đã tiếp cận đêm khuya 10 điểm. Hai người chính trò chuyện. Nicole Kidman xuyên qua đám người chung quanh đi tới. Đối Simon nói. Rất muộn. Simon, ta dự định về nhà. Cùng ngươi tạm biệt. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nicole rất tự nhiên tại Simon một bên khác ngồi xuống. Còn cố ý ngắm mắt đối diện rõ ràng đối nàng mang theo điểm địch ý Trúc Mạc Mạc. Simon gặp cái này đại yêu tinh như thế, cũng không có đuổi người. Tìm đề tài nói, vừa mới quên hỏi, Australia bên kia, tham dự chúa tể những chiếc nhẫn quay chụp cảm giác thế nào? Ta nói là, kia đến bọn hắn, Nicole minh bạch Simon ý tứ, ngược lại là không có vội vã trả lời. Theo đi ngang qua trong tay người hầu bàn muốn qua một ly sâm panh nhấp một miệng. Thân thể không để lại dấu vết hướng nam nhân nghiêng nghiêng. Nói ra, không tệ a, Peter là một cái rất khiêm tốn người. Đối với quay chụp xưa nay không độc đoán. Thường xuyên triệu tập mọi người cùng nhau thảo luận. Bất quá, một phương diện khác, Peter lại sáng tỏ biết mình muốn cái gì. Ta tin tưởng chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc chịu chắc chắn trở thành kinh điển. Nicole tự thuật cùng Simon đã từng biết được cùng với lần này đối Australia cái kia một bên chú ý cơ bản. Nhất trí, tại là khẽ gật đầu. Nicole ngược lại là nghi hoặc. Simon, đã mở đập sắp nửa năm. Người không có ý định tự mình đi theo tiến một đoạn thời gian sao? Nhìn sắp xếp thời gian a, có lẽ 6 tháng cuối năm có thể đi qua một số ngày. So sánh đã từng sẽ đích thân theo vào một số. Nặng cân hạng mục, hiện tại Simon càng ngày càng ít làm như thế. Rốt cuộc Daenerys Entertainment ngay sau đó mỗi năm xuất phẩm phim. Chỉ là dự tính vượt qua 50 triệu đô la Mỹ boom tấn. Hai cánh tay đều không nhất định đếm đi qua. Thực sự không có cái kia thời gian. Mà lại, như là Peter Jackson một dạng. Simon dám buông tay, cũng là tự tin chọn được chính xác chủ sáng. Cái này vì hắn tránh khỏi đầy đủ tâm lực. Nicole gặp Simon không xác định. Đương nhiên không cách nào cưỡng cầu. Lại liếc mắt một bên khác Trúc Mạc Mạc. Đột nhiên vừa cười vừa nói. Đúng, Simon, người đưa đến Australia đóng vai tinh linh những cái kia các cô gái. Thật sự là xinh đẹp đây. Quả thực mỗi một cái đều cầm giữ có trở thành siêu cấp siêu mẫu tiềm lực. Ngay cả ta đều có áp lực. Mà lại, trang trí về sau, ta cũng nhịn không được cảm thấy. Tinh linh tộc đại khái liền hẳn là những cái kia Đông Âu các cô gái bộ dáng. Bé gái nhưng nói là, Simon đưa đi Australia đóng vai tinh linh tộc vai quần chúng Ukraine cô nương. Đây là Simon tư nhân cất giữ. Hết thảy đưa đi 17 cái. Một kiểu eo nhỏ trắng ra đôi chân dài. Thân cao thấp nhất 175cm. Ngũ quan nhỏ nhắn. Khuôn mặt tinh xảo. Tiêu chuẩn Đông Slavic cô nàng. Rất sớm đã sinh ra qua tương tự suy nghĩ. Lúc đầu dự định chọn lựa Đông Âu người mẫu. Bất quá, thường trú Australia lời nói. Sự nghiệp đã đi đến chính quy các người mẫu khẳng định không thích hợp. Simon cũng không thích miễn cưỡng. Sau đó thì theo chính mình cất giữ bên trong chọn lựa. 17 cái nữ hài. Bây giờ còn tại Australia. Chỉ cần có tinh linh tộc phần diễn. Các nàng đều sẽ làm bối cảnh vai quần chúng xuất hiện tại trong màn ảnh. Xem như Simon cá nhân ác thú vị. Cùng với cho tương lai người xem một phần chứng màu phúc lợi. Chúc Mạc Mạc tuy nhiên học cạn bã. Nhân tình phía trên lại không kém. Nghe Nicole nói như vậy. Lập tức liền minh bạch nàng là ám chỉ chính mình cái này. Người mẫu cùng nàng chỗ nói những cái. Kia bị đưa đến Australia diễn vai quần chúng các cô gái một dạng. Ngắm mắt nam nhân bên người biểu lộ. Hắn tự hồ không có phát giác bộ dáng. Nhất thời liền không nhịn được mang theo phản kích. Wonder Woman Famke Janssen cũng là người mẫu xuất thân. Xác thực, nếu như Simon nguyện ý, người vừa mới nói những cái kia nữ hài, mỗi một cái đều có thể trở thành lại một cái Nicole Kidman đây. Nói xong chuyển hướng nam nhân. Simon, đúng không? Simon mỉm cười từ chối cho ý kiến. Bên người mèo con đánh nhau. Simon thái độ luôn luôn đều là chỉ cần không bắt mặt. Hắn đều mặc kệ. Nicole ngược lại là không nghĩ tới cái này Đông Phương cô nàng sẽ còn miệng. Cũng nghiêng mắt nhìn người nào đó. Gặp nàng không có hát đệm chính mình suy nghĩ. Nhất thời minh bạch nam nhân tâm tư. Hơi hơi trợn mắt chừng một cái. Không có lại tiếp tục. Mà chính là thân thủ vòng qua nam nhân cánh tay. Không che giấu nữa. Simon, người tối nay có rảnh không? Chúc Mạc Mạc vốn là dựa vào trên thân nam nhân. Thấy thế lập tức cũng ôm Simon một cánh tay khác. Xin lỗi, Kidman tiểu thư. Simon đã cùng ta nói tốt. Nicole nháy mắt mấy cái. Nhìn Simon, có sao? Simon lắc đầu. Chúc Mạc Mạc nhất thời ủy khuất địa cong lên miệng. Tiểu biểu lộ đáng thương. Nicole đắc ý địa hơi hơi nâng lên cái cằm. Simon trên tay phải vốn là bưng chén rượu. Cẩn thận địa theo Nicole trong tay lượn quanh xuất thủ cánh tay. Cười nói, tốt, ta tối nay ai cũng không đáp ứng. Chính ta ngủ, lần này bên người hai cái bề ngoài tính cách khí chất chủng tộc đều khác lạ nữ nhân. Biểu lộ lại là thống nhất, đều lộ ra không tin bộ dáng. Simon hơi hơi nhún vai, cười nói, đã một tháng, ta cảm giác rất tốt, dự định lại kiên trì mấy ngày. Nicole minh bạch nam nhân không cần thiết tại loại sự tình này đã. Nói láo. Đột nhiên nôn phía dưới đầu lưỡi. Một mặt hơi sợ bộ dáng. Hướng Chúc Mạc Mạc nói. Tốt, nhường cho ngươi. Chúc Mạc Mạc đã trải qua giang hồ hiểm ác. Tưởng tượng một chút nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng nam nhân có thể là trạng thái gì. Bản năng hư nuốt ngụm nước bọt. Cúi đầu ngắm chính mình thân thể nhỏ bé. Không khỏi cũng đánh lên chống lui quân. Thầm nghĩ muốn là Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi hai người bọn họ cũng tại liền tốt. Hoặc là, giống dự định rất lâu như thế. Lần này nếu như mang hai cái nữ đồng học tới. Đáng tiếc đều không có A. Đang do dự hoặc giả vờ do dự thời điểm. Lại có người đi tới Simon tạm biệt. Mới khiến cho hai nữ hồi hồn. Simon chuyển qua xã giao lên. Sau đó cũng chỉ là tại party phía trên lại dừng lại hơn 10 phút liền trước tiên rời đi. Tại hiện trường không thiếu nữ khách thất vọng trong ánh mắt. Đến cùng chỉ đem Chúc Mạc Mạc một cái. Vẫn là không có ý định làm cái gì. Vì thế tối nay liền Legacy trang viên đều không có ý định hồi. Jeanette gần nhất càng ngày càng ưa thích các loại trêu chọc trào phúng. Hy vọng đem chính mình đi nhập tà đạo trượng phu kéo về quỹ đạo. Mà lại cuối tuần cũng là hắn tự do thời gian. Chỉ là thơm mát mềm mại gối ôm vẫn là muốn một cái. Buổi tối ngủ lại tại Bile, một chỗ đỉnh núi trong khu nhà cao cấp. Đại khái là chênh lệch còn không có đảo lại duyên cớ. Trúc Mạc Mạc giống con buổi tối rất tinh thần mèo con. Lại không có bị nam nhân khi dễ. Sau đó ôm nhau trên giường ba lạp nói tiểu lời nói đến rất muộn. Simon buổi sáng hơn 5 giờ tỉnh lại. Thân thể Biên Nha đầu còn đang ngủ say. Mặc quần áo rửa mặt sau xuống lầu. Vừa mới tại phòng tập thể hình máy chạy bộ phía trên chạy chậm làm nóng người. Mặt khác một cái xuyên kiểu nữ đồ vận động đựng yểu điệu bóng người lập lòe nhấp nháy do dự dự. Địa chuyển tiến đến, làm phát hiện bóng người bị Simon nhìn đến, mới không còn do dự địa đi tới. Chỉ hơi hơi rủ xuống cái đầu. Rõ ràng tâm hỏng, đến cùng còn nhịn không được. Simon mỉm cười chỉ bên cạnh máy chạy bộ. Các loại Mạc Ngũ Lăng ánh mắt trốn tránh địa đứng lên trên. Một phen thao tác, bắt đầu đi bộ. Mới mở miệng, mang theo trêu chọc, đoạn thời gian trước nhìn một phần tư liệu, Trung Quốc Quảng Tây, có một cái xe hơi nhãn hiệu, gọi Ngũ Lăng xe hơi. Mạc Ngũ Lăng vô ý thức hắng giọng, ngay sau đó kịp phản ứng, Ngũ Lăng xe hơi, chính mình, nhịn không được chừng đi qua liếc một chút, rất không sát thương lực, tên vô lại, làm sao hư hỏng như vậy. Simon cười lấy tiếp tục, rất có thú, không phải sao. Người phải biết, tại phía tây bên này, rất nhiều người đều ưa thích dùng chính mình tên mệnh danh công ty. Nếu như có thể truyền thừa xuống, kia liền càng là một loại vinh diệu. Nàng nghĩ tới, tựa hồ, đúng là dạng này, chỉ là mình là người Trung Quốc nha. Nào có tập quán này, nghĩ đến liền nói ra, chúng ta, không quen dạng này, người Trung Quốc coi trọng nội liễm. Vậy ta để bọn hắn đem tên đổi. Người biết, ta tại Trung Quốc có không ít đầu tư. Đổi cái tên rất đơn giản. Ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Mạc Ngũ Lăng vô ý thức lắc đầu. Chỗ nào có thể bởi vì loại này nhỏ nhắn hợp thì để cho người khác đổi tên. Không dùng, cái này quá phiền phức. Bầu không khí trầm mặc một lát. Mạc Ngũ Lăng rốt cục nhịn không được lại mở miệng. Ta một mực đang nghĩ ngươi khi đó những lời kia. Simon nghi hoặc, cái kia, xa điểm thành phố trong thư phòng. Há, còn nhớ a, nam nhân ngữ khí tùy ý. Mạc Ngũ Lăng nhất thời lại cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Đúng vậy a, có lẽ chỉ là người nào đó thuận miệng một ít lời. Đảo mắt thì quên loại kia, nàng vậy mà có thể tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Quả thực không có cứu, còn có hiện tại. Biết hắn buổi sáng có luyện công buổi sáng thói quen. Vậy mà cũng chạy tới. Thiên, chính mình cũng đang làm cái gì a? May ra nam nhân sau đó lại mở miệng. Làm dịu một số nàng xấu hổ. Thực ta cũng một mực tại đọc quyển kia Hàn Phi Tử. Thu hoạch rất nhiều. Nàng sau đó quay đầu nhìn sang. Làm tốt kỳ hình. Thực trong âm thầm cũng cơ hồ đem quyển sách kia lật nát. Có điều nàng không phải là cấp trên cũng không có võ tắc thiên thức dã tâm. Đối quyển sách kia cũng không tính ưa thích. Chẳng qua là nhịn không ngừng lật a lật. Nghĩ đến hắn nhìn đến câu này sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn đến câu kia sẽ như thế nào lý giải? Ai? Chính mình không có cứu. Bên tai truyền tới một thanh âm. Người cảm thấy, ta hội khá là yêu thích Hàn Phi Tử bên trong cái nào một phần. Vong Trinh, vô ý thức thốt ra. Nói xong cũng lần nữa không nhịn được muốn chạy trối chết. Cái này có tính hay không chủ động lộ tẩy. Simon lại là cười, gật đầu, chậm âm thanh thì thầm. Quốc tiểu mà không chỗ thấp hèn, lực thiếu mà không sợ mạnh, vô lễ mà nhục đại lân cận, tham phức mà kém cỏi giao người. Có thể vong, Mạc Ngũ Lăng dựng thẳng lỗ tai nhỏ nghe hắn thuần thục lưng ra Hàn Phi Tử vong. Trinh phần chúng một đoạn. Nàng đương nhiên nhớ đến, chỉ là không biết hắn tại sao lại chọn lựa câu này. Chờ đợi giải thích, nam nhân lại không đoạn dưới, sau đó lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Cân nhắc a cân nhắc, đại khái có thể xác định, khẳng định không phải ám chỉ chính mình cái gì. Cái kia, hắn vì sao lại muốn nói như vậy đây? Simon chỉ là biểu lộ cảm xúc, bất quá là đến từ rất nhiều năm sau cảm xúc. Đương nhiên không có cách nào cùng Mạc Ngũ Lăng giải thích. Cũng không có ý định giải thích. Mắt thấy bên cạnh tùy thời chuẩn bị đào tẩu bộ dáng mẫn cảm cô nương, cũng không nhắc lại sự kiện này. Chuyển qua hỏi nàng và Trúc Mạc Mạc lần này hành trình. Như thế trò chuyện, Mạc Ngũ Lăng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Âm thầm nghĩ chính mình cũng chỉ là như vậy cùng hắn trò chuyện mà thôi. Không yêu cầu xa vời càng nhiều. Tự nhiên, cũng không có cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.